Chương 224, 224, Cửu Tinh Bàn Long Trụ, 1. Thế nào các ngươi ở đây QNZ có người quen không nghe được Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm? Một bên Trương Ngọc nhịn không được hướng ngoài trang viên nhìn một chút, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Khả năng ta nhìn lầm đi. Tạ Ngọc Điệp nhún vai, nàng thật đúng là không dám khẳng định vừa mới trên xe người kia có phải là Hứa Trường An. Bất quá Hứa Trường An là khu ma người, nghe nói càng là người có tiền thì càng tin vật này. Như vậy, cái này Ngọc Hải Sơn trên có người mời hắn tới cũng không phải đặc biệt gì chuyện kỳ quái. A nghe được Tạ Ngọc Điệp, Trương Ngọc không chút để ý, cho là nàng thật sự nhìn lầm. Bất quá vừa quay đầu, hắn liền thấy Ninh Hoan Tâm đang nhìn giữa sườn núi một cái trang viên ngẩn người. Hoan Tâm, ngươi không sao chứ Trương ca? Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, đột nhiên chỉ vào giữa sườn núi, kích động ma ho y. Trương ca, ngươi biết trang viên kia chủ nhân là ai chăng? Hả? Theo Ninh Hoan Tâm ngón tay phương hướng, chính là cái này Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, nơi đó thế nhưng là một chỗ phi thường chỗ đặc thù, mà lại trang viên kia QNZ không đơn giản. Dư A theo Du Tiên Sinh, trang viên kia ngồi xuống rơi vị trí, đúng lúc là vậy ngược chỗ. Nếu như nói, toàn bộ Ngọc Hải Sơn là một con rồng, như vậy, cái kia chỗ ngồi chính là toàn bộ Ngọc Hải Sơn long mạch chỗ yếu nhất, là lòng chi vậy ngược. Cái chỗ kia, người bình thường là ở không được. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có gia tộc kia có tư cách, có thực lực ở tại chỗ kia thủ hộ toàn bộ Ngọc Hải Sơn, thủ hộ toàn bộ Yến Kinh. Kia là Cố gia. Trương Ngọc đầy mắt hướng tới nói nhỏ một câu. Cố gia các ngươi nghe nói qua sao? Kia là Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc, lại là Cố gia. Tạ Ngọc Điệp một mặt kinh hãi, Hứa Trường An nói mình sư thừa Cố gia, không nghĩ tới, thật đúng là có lai lịch lớn a. Mà một bên Ninh Hoan Tâm thì thần sắc càng thêm phức tạp. Vừa mới, nàng chỉ là ánh mắt đuổi theo chiếc xe kia rời đi phương hướng, theo cái hướng kia nhìn một cái, ai biết bị nàng liếc nhìn Cố gia trang viên. Cái này Ngọc Hải Sơn bên trên có trọn vẹn hơn 20 chỗ trang viên. Mỗi cái trang viên đều tạo hình khác nhau, lối kiến trúc khác lạ. Cố gia trang viên là theo đủ phong thủy thuật số mà thành lập, môn đỉnh tạo hình liền rất đặc biệt. Cách xa như vậy, Ninh Hoan Tâm đều thấy được Cố gia trang viên cổng 9 cây cột đá. Cái này 9 cây cột đá, nàng gặp qua đúng vậy, Ninh Hoan Tâm gặp qua Cố gia môn đỉnh, ngay tại mẫu thân một trường cũ ảnh chụp bên trong. Tại Ninh Hoan Tâm khi còn bé, mẫu thân xưa nay không xách ông ngoại nhà bà ngoại sự tình, phụ thân QNZ không xách. Ninh Hoan Tâm thời gian dài cũng sẽ không lại đi hỏi. Ninh lão cha nói, mẫu thân không thích người khác nhắc lên người nhà của nàng. Những năm này, Ninh Hoan Tâm một mực mình náo bổ, cho là mình mẫu thân cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ hoặc là người nhà đều sẽ ra ngoài ý muốn. Nàng rất nghe lời không có đi hỏi, ngược lại thường xuyên thay đổi biện pháp hống mẫu thân vui vẻ. Tấm hình kia, chính là có một lần nàng giúp đỡ mẫu thân thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình nhìn thấy. Lúc ấy mẫu thân không biết nhiều khẩn trương, rất nhanh liền đem tấm hình kia thu lại. Mà Ninh Hoan Tâm mặc dù chỉ có thấy được một chút, nhưng lại rất khắc sâu ấn tượng, bởi vì trên tấm ảnh có thiếu nữ kia cùng hình dạng của mình giống nhau y hệt. Thiếu nữ chính là đứng ở đó 9 cây cột đá trước, cười đến đặc biệt vui vẻ. Chẳng lẽ mẫu thân thật cùng Cố gia có liên quan gì sao? Nhưng là, mẫu thân không phải họ Ngàn sao? Không phải họ Cố? Ninh Hoan Tâm hơi nghi hoặc một chút. Nhìn không được lại ngẩng đầu nhìn một cái Cố gia phương hướng, chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp sao Trương ca, cái kia nguyên lai chính là Cố gia a? Cố gia cổng làm sao có 9 cây cột đá, cái này cột đá ta giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, ra vẻ dễ dàng lại hỏi Trương Ngọc một câu. Khen thưởng tăng thêm 7.